Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 101, ai nói muốn gả cho ngươi rồi? Trường học, trên hành lang tĩnh lặng. Còn có một cái tuần lễ liền muốn thi vào trường cao đẳng rồi. Đúng vậy, không có mấy ngày. Trên trở về ta hỏi ngươi chuyện. Ngươi cân nhắc thế nào, chuyện gì? Tê, dựa vào, thả miệng. Trần Lâm đau đến hít hơi. Cuối cùng sử dụng ra phải giết tính toán. Thành công thoát khỏi miệng hùm. Nhưng trên cổ tay đã để lại một vòng chỉnh tề dấu răng. Hừ, Tần Hinh hai tay bao bọc. Đạp Trần Lâm một cước. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi đều có thể quên. Ta tức giận. Hắc, tức giận liền không xinh đẹp rồi. Trần Lâm không để ý tới tiểu phú bà giãy giụa. Ôm lấy eo thon của nàng. Thuận tay câu qua một luồng nhu thuận tóc dài. Đặt ở đầu ngón tay vòng vo nha. Lẩm bẩm nói. Kinh thành không thể đi. Ít nhất, ta bây giờ còn không thể đi. Tại sao? Tần Hinh trong mắt tràn đầy thất vọng. Nàng cho là, Trần Lâm sẽ phi thường nguyện ý theo nàng cùng đi kinh thành. Một người một mình thời điểm, nàng thậm chí ảo tưởng qua sau khi tốt nghiệp đại học. Cùng Trần Lâm thành công dắt tay đi vào trên thế giới lãng mạn nhất cung điện. Nhưng câu trả lời của Trần Lâm lại để cho nàng bội thụ đả kích. Khó mà tiếp nhận cái kết quả này. Trần Lâm thở dài. Lúc ban đầu, hắn là bởi vì kinh thành quá mức rất xa, mới thả bỏ dự thi kinh đại. Nhưng Tần Hinh xuất hiện cùng đối với kỳ vọng của hắn để cho hắn ý nghĩ trong lòng dao động. Sau đó, hắn cũng có nghĩ qua đi kinh thành. Cùng tiểu phú bà đôi túc đôi tê. Đến đó bên, Tần Trường Thọ cũng không quản được. Mà hắn cùng tiểu phú bà thời gian cũng nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp. Nhưng về sau nữa, Trần Lâm quả quyết từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng. Cuộc sống gia đình tạm ổn dù thế nào mỹ mãn lãng mạn. Nào có tiểu mạng trọng yếu kinh thành. Đây chính là tiểu yêu tinh chiến trường. Nghe Gloria nói, thực lực cường đại các tiểu yêu tinh. Trên căn bản đều chạy đến bên kia đi tranh đoạt thần bí long khí đi. Hắn một cái nho nhỏ một sao thợ săn yêu tinh đi kinh thành. Đây chẳng phải là đi tìm chết sao người chết rồi. Hết thảy thành không? Còn nói gì cuộc sống gia đình tạm ổn? Chớ nói chi là tương lai. Nhìn lấy Tần Hinh hơi lộ ra mặt tái nhợt gò má. Trần Lâm thật là thương tiếc. Đưa tay đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ mấy tiếng. Tiểu phú bà gương mặt nhanh chóng nổi lên ánh nắng đỏ rực. Đi chết. Ai? Ai nói muốn gả cho ngươi rồi? Hắc. Trần Lâm cười ha hả nói. Ta nhưng là đã cùng ta nhạc phụ tương lai nói xong. Chờ ngươi tốt nghiệp. Ta liền đi nhà ngươi đặt sính lễ. Ở ngay trước mặt hắn. Đem nữ nhi bảo bối của hắn cho lãnh được nhà ta đi. Tần Hinh ngẩng đầu. Vô cùng ngạo kiều nói. Ta còn không đồng ý đây. Ngươi à, bây giờ hối hận cũng đã chậm. Xinh đẹp tiếu nhan gần trong gang tấc. Trần Lâm khó mà tự khống. Đầu một thấp, hôn lên cái kia béo mập mà hương vị ngọt ngào bờ môi. Tần Hinh bị Trần Lâm đột nhiên tập kích cho sợ ngây người. Lóe sáng con ngươi trừng tròn rầm rầm đông. Thân thể mềm mại cũng cứng ngắc ở trong ngực của Trần Lâm. Hai cái tay thật chặt dắt lấy Trần Lâm quần áo. Giống như đầu gỗ tựa như không nhúc nhích. Hồi lâu sau, hai môi rời ra mở. Trần Lâm rất không hài lòng nói. Ngươi giàu gì cũng phối hợp ta một cái a. Mặt của Tần Hinh bàng quét đến một cái liền đỏ bừng lên. Phi phi, ác tâm đã chết. Còn có càng buồn nôn đây. Trần Lâm cười đễu. Một lần nữa hôn xuống. A, Tần Hinh vùng vẫy hai giây. Chợt nhắm lại hai con ngươi. Dài mà kiều lông mi hơi run rẩy. Tại Trần Lâm không ngừng dưới sự nỗ lực. Trong ngực thiếu nữ xinh đẹp mở ra khóe môi. Địa phương xa xa. Hai cái tiểu yêu tinh núp ở tiểu sau cây. Quỷ quỷ sùng sùng nhìn chằm chằm bên này. Xì xào bàn tán. Gloria, chủ nhân đang làm gì vậy? Quay đầu đi. Đó là tiểu phú bà. Là bạn gái của chủ nhân. Không muốn. Người ta muốn nhìn sao? Gloria, chủ nhân cùng tiểu phú bà tại miệng đối miệng sao? Thật giống như tựa như. Tốt nhân loại kỳ. Quái nha. Ta nghe nói nhân loại sinh bảo bảo thời điểm liền sẽ như vậy. Gloria, người nói tiểu phú bà có thể hay không sinh ra chủ nhân tiểu bảo bảo, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi, a. Chấm ngoặc kép, nói không muốn nhìn lén. Sarah, cẩn thận chủ người tức giận cướp đi ngươi thỏi vàng. Nha, người kia không nhìn là được. Gloria, người không cần nói cho chủ nhân có được hay không, ừ. Ta sẽ không, chấm chấm, trong lớp, Trần Lâm, người nhà mới vừa rồi cùng Tần Hinh đi làm cái gì nàng trở về thời điểm mặt đỏ như vậy. Các ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu rồi, Phan Tiểu Phú một mặt cười đễu hỏi. Trần Lâm bẹp một cái miệng, nghiêm túc nói, Phan Tiểu Phú, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không nên dùng ngươi cái kia dâm đặng ánh mắt đối đãi cái này thuần tình thế giới. Không phải là mỗi một người đều giống như ngươi vậy thô bỉ. Đang lúc ấy thì, tiểu phú bà nghiêng đầu qua, ánh mắt của hai người tại đụng độ trên không, lấp lánh ra yêu ánh lửa. Tiểu phú bà mặt đẹp đỏ bừng, thở phì phò nguýt hắn một cái, hoảng bận rộn quay đầu đi. Cát, ta một đoán chỉ biết các ngươi làm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Còn muốn ngu dốt ta? Đùa, phải không ta nghe nói? Người nào đó tối hôm qua đem chúng ta Liễu đại biểu hẹn ra đi xem phim rồi. Dường như vẫn là phim tình yêu. Ai, đáng thương Liễu đại biểu a. Vì đến nơi hẹn, lại cố ý lừa nàng mẹ nói là đi tìm Tần Hinh đi chơi. Phan Tiểu Phú nhất thời khóe miệng co giật. Trần Lâm tiếp tục nói. Ta đang nghĩ, vì Liễu đại biểu an toàn, ta có phải hay không hẳn là đem chuyện này cùng Liễu A-di báo cáo một cái. Dù sao có một cái họ Phan tiểu tử cả ngày lẫn đêm đều đang nhớ nhà nàng khuê nữ. Đừng, Phan Tiểu Phú mặt đều xanh biếc, gấp đến độ còn kém cho Trần Lâm tại chỗ quỳ xuống. Trần ca, Trần đại gia, ngài là ta áo cơm cha mẹ, là ta Phan Tiểu Phú ngọn đèn chỉ đường, là vì ta chiếu sáng bóng tối hải đăng, chỉ dẫn ta đi tới phương hướng. Đại tỷ của ta mới từ nước Mỹ trở lại, mang theo chút hoa quả. Tuyệt đối thuần hàng ngoại quốc, ta ngày mai sẽ mang tới biếu lão nhân ra ngài. Có thể hay không quá phiền toái, không phiền toái, không có chút nào phiền toái. Nếu ngươi đều đã nói như vậy, ta đầy cũng liền gắng gượng làm thu cất đi. Đại gia ngươi đấy, ngươi nói cái gì? Không có không có, ta nói ngươi người này quá trượng nghĩa. Ừ, đây là ta duy nhất một cái thiếu sót. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chơi đùa gian, Trần Lâm đột nhiên cảm ứng được một cổ ẩn chứa ác ý ánh mắt. Dương mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy ngồi ở xa xa Chu Văn Bác, đang tràn đầy cừu hận theo dõi hắn. Trên mặt còn mang theo hài hước cười lạnh. Rốt cuộc muốn ra tay sao ta đều nghĩ tha cho ngươi một cái mạng nữa nha. Trần Lâm không tiếng động thở dài. Sau khi tan lớp, Chu Văn Bác quả nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Không kịp đợi tuyên cáo thắng lợi. Trần Lâm, ngươi xong đời. Trần Lâm cười nhạt nói. Chu Văn Bác, ngươi đây là tốt rồi quên vết sẹo đau. Hắn đứng lên, dùng chỉ có thể hai người mới nghe được âm thanh nói. Ta cho ngươi một con đường. An phận làm người. Như thế, ngươi còn có cơ hội hối hận. Chu Văn Bác cười lạnh nói. Bởi vì ngươi, ta tại lớp học mất hết mặt mũi. Hiện tại liền Trần Nhạn cái kia tiện nữ nhân cũng cùng ta chia tay. Ngươi còn muốn ta đối với ngươi ăn nói khép nép Trần Lâm. Lần này, ta muốn ngươi hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Trần Lâm vỗ vỗ vai hắn. Đó chính là không thể chê. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.